kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187. Chương 187. Nhân viên tụ tập. Bởi vì tà ma là trong đêm ẩn hiện, Thạch Nưu thôn Vu Trúc rất nhanh liền chỉ huy lên nơi này thôn dân, cho Lục Thần bọn người đằng vị trí. Đây là để bọn hắn nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ trong đêm chiến đấu. Chỉ là nhắm mắt nghỉ ngơi thời điểm, Lục Thần vậy mà có chút trằn trọc nghiêng trở lại, không cách nào ngủ. Loại này cảm giác là trực giác tại dự cảnh. Chẳng lẽ kia tà ma không phải trong đêm tới, hoàng hôn cũng sẽ xuất hiện? Trực giác dự cảnh để Lục Thần không dám thất lễ. Hắn dứt khoát không còn nghỉ ngơi, mà là cầm trong tay trường kiếm ra ngoài cửa. Điện hạ, thế nào? Lục Thần ngoài phòng có người thủ hộ, hắn tất cả hộ vệ đều tại ngoài cửa phòng nghỉ ngơi. Nhìn thấy bọn hắn, Lục Thần cũng nhắc nhở một câu, cẩn thận một chút, cái này tà ma rất có thể tại hoàng hôn xuất hiện. Vâng, điện hạ. Sau khi nói xong, Lục Thần liền chuẩn bị một thân một mình tại trong thôn trang tuần tra. Chỉ là, hắn một nhóm động, lập tức có mười mấy người vây ở Lục Thần bên người. Kia cũng là Lục Thần chung với Lục Thần thuộc hạ, bọn hắn sẽ không để cho Lục Thần một người đi ra. Đối với cái này, Lục Thần không có cự tuyệt, mà là mang theo bọn hắn. Ở trong thôn tuần hành, man nhân làng phần lớn cũ nát, cũng không có cái gì đẹp mắt. Chỉ là, hành tẩu thời điểm, Lục Thần cũng phát hiện, Thạch Nưu thôn phần lớn thôn dân đều mỏi mệt không chịu nổi, sắc mặt khó coi, không có một tia sức sống. Mà cái này cũng làm cho đi theo Lục Thần nha có chút cảm thán. Tà ma quấy nhiễu, thảm nhất vẫn là những này phổ thông thôn dân a. Cho nên mau mau tìm ra tà ma, chỉ cần diệt tà ma, cái thôn này liền có thể khôi phục bình thường. Ôm như thế ý nghĩ, Lục Thần dọc theo thôn xóm hành tẩu. Chỉ là, để Lục Thần bất đắc dĩ là, hắn hành tẩu thời điểm có thể cảm giác được không ổn, nhưng tựa như cái kia tà ma từng tại làng Lý Trưởng lâu dừng lại. Bởi vậy, Lục Thần cảm giác toàn bộ thôn trang khắp nơi đều có chút quỷ dị. Nhưng quỷ dị ra quá nhiều, cũng làm cho hắn căn bản tìm không thấy tà ma cái bóng. Lần sau, cần tìm kiếm cùng truy tung loại kỹ năng. Trong lòng như thế suy tư Lục Thần, mắt thấy cái gì đều không thể tìm kiếm được, chỉ có thể trở về. Mà khi Lục Thần trở về Không Thiên Kình phụ cận lúc, Tranh đã tụ tập bộ đội. Vương tử điện hạ, người tới vừa vặn, có cái gì phát hiện không? Ta có thể cảm giác được tà ma khí tức, nhưng kia tà ma tựa như tại làng Lý Trưởng lâu dừng lại qua. Cái thôn này khắp nơi đều là tà ma khí tức, ta cái gì tìm khắp tìm không thấy. Không có không tốt ý tứ, không cách nào tìm kiếm được Lục Thần cũng không có dáng chống đỡ. Mà kia Tranh cũng nhẹ gật đầu, ta cũng tuần tra một chút làng. Nơi này tà ma khí tức xác thực rất đậm, nhưng tà ma vết tích lại rất không cách nào tìm tới. Ngay tại hai người một bên chỉnh lý đội ngũ, một bên trò chuyện thời điểm, sắc trời hoàn toàn mờ đi xuống tới. Mà khi mặt trời tia sáng hoàn toàn biến mất về sau, không đợi Lục Thần bọn người tuần tra, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn đột nhiên ngay tại nơi xa vang lên. Có biến, đột nhiên kêu thảm để Lục Thần cùng Tranh thật nhanh hướng phía trước bôn tập tới. Mà phía sau một đám chiến sĩ cũng đi theo vọt tới trước. Thạch Nưu thôn không lớn, Lục Thần bọn người tốc độ cũng rất nhanh. Vẻn vẹn một phút, Lục Thần bọn người liền xông đến kia kêu thảm phát sinh địa phương. Chỉ là, nhìn thấy nơi đó tình huống về sau, Lục Thần sắc mặt có chút khó coi. Mà tới trước một bước Tranh cũng là như thế. Nơi đó, một cái man nhân bị mở ngực mổ bụng giết chết trên mặt đất. Huyết dịch tại mặt đất tùy ý chảy ngang, chung quanh lại không một người. Tới chậm, chưa từ bỏ ý định lục thần, để cho thủ hạ hộ vệ phân tán ra đến tìm tòi chung quanh 100 mét. Chỉ là, đây hết thảy đều là vô dụng, căn bản tìm không thấy tà ma tung tích, mà tranh thì là ghé vào trên thi thể. Cẩn thận quan sát, nửa ngày về sau, hắn lần nữa đứng dậy, đã có một chút phát hiện, vị tộc nhân này trong bụng đã biến thành màu đen, hư thối, kia tà ma, có được để thi thể nhanh chóng hủ hóa năng lực, tà ma năng lực quỷ dị, có để máu người lưu không chỉ, cũng có khống chế tim đập, hiện tại, để thi thể nhanh chóng hư thối, không có để lục thần xuất hiện một tia kinh ngạc, chỉ là, biết trong làng có tà ma ẩn hiện, mình lại tìm không thấy. Cái này khiến lục thần có chút khó chịu. Thảo, dạng này bịt mắt trốn tìm, được chơi cái gì thời điểm? Trấn tĩnh một điểm, tà ma phần lớn quỷ dị. Giống như vậy, tà ma, chúng ta về sau còn được đụng phải rất nhiều. Ta biết, tiếp tục, a, đừng tới đây, cứu mạng. Lục thần vừa mới chuẩn bị tiếp tục dẫn người tuần tra, lại có tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cùng tranh liếc nhau, hai người lần nữa hướng phía kêu thảm vang lên phương hướng vọt tới. Rất nhanh, hai người liền xông đến một tòa phòng ốc trước đó, mà xúc động lục thần, nhìn thấy phòng ốc về sau, không có chút nào dừng lại, trực tiếp giữ cửa va sụp. Chỉ là, dù là lục thần làm như thế, cũng vô pháp ngăn cản tộc nhân tử vong. Sau khi vào cửa, lục thần phát hiện, lại có tộc nhân chết thảm tại nơi này, vết máu tại trong phòng lan tràn, mà nguyên địa một điểm dị dạng đều không có bị lục thần bọn người tìm tới, lại để cho hắn chạy. Sau đó, tại ngắn ngủi trong vòng 3 canh giờ, liên tiếp có 5 đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Những âm thanh này vang lên về sau, lục thần cùng tranh cũng sẽ ở trong thời gian ngắn nhất đuổi tới. Thậm chí, tự liền Thạch Anh đều kéo lấy mỏi mệt thân thể, cùng lục thần bọn hắn chạy tán loạn khắp nơi. Nhưng dạng này hành động, nhưng không có bất cứ tác dụng gì. Lục thần, bọn hắn tìm không thấy mảy may vết tích. Những cái kia tộc nhân cùng tự sát đồng dạng, trừ thể nội hư thối nghiêm trọng bên ngoài, không có bất luận cái gì vết tích. Thậm chí, lại không ít man nhân. Đều là mình bóp chết mình. Cái này khiến lục thần bọn hắn căn bản tìm không thấy tà ma cái bóng. Mà tranh cũng đang điên cuồng co rúm cái mũi. Hắn tựa như có được khứu giác phương diện năng lực, thậm chí có thể nghe được tà ma khí tức. Bởi vậy, Vương Đình đem hắn phái tới, chỉ là cùng dĩ vãng đối phó tà ma khác biệt, toàn bộ thôn trang đều là tà ma khí tức. Cái này khiến tranh khứu giác không cách nào lập công. Khi cái thứ 7 tiếng kêu thảm thiết vang lên về sau, phi nước đại lục thần trực tiếp dừng lại bước chân. Không được, tiếp tục như vậy, chúng ta không gánh nổi man nhân. Chi viện tới man nhân, cũng sẽ chậm rãi sụp đổ. Lục thần cũng không phải là nói ngoa. Không ngừng có tộc nhân thê thảm chết đi, lại tìm không thấy hung thủ. Bầu không khí như thế này quá bị đè nén. Man nhân dũng mãnh, đối mặt cường đại quái vật cũng dám tiến lên một trận chiến. Nhưng dũng mãnh đi nữa, tìm không thấy địch nhân, bọn hắn chiến ý trong lòng cũng sẽ chậm rãi làm hao mòn. Mà chiến ý một khi lui bước, tộc nhân tử vong lại không thể tránh được. Cái này khiến rất nhiều man nhân trong lòng cũng hiện lên sợ hãi. Thậm chí tại trong đêm ngay cả mắt cũng không dám bế, kia tùy thời đều sẽ chết sợ hãi. Để bọn hắn kiệt lực mở to hai mắt, nhìn chằm chằm hết thảy chung quanh, nhưng dạng này quá mức tiêu hao tinh thần. Cũng là bởi vì như thế, ban ngày thời điểm, lục thần mới có thể nhìn thấy nhiều như vậy ánh mắt đờ đẫn, mắt mang tia máu đỏ thắm man nhân. Tại lục thần suy tư đồng thời, có man nhân trực tiếp gầm thét, tà ma, lão tử ngay tại nơi này, giết ta a, ra ra ngươi không chạy, có can đảm ta chính diện một trận chiến sao? Tới a, tà ma, Lục Thần đang đi tuần thời điểm, đã nhìn đến không ít man nhân tại La To, hấp dẫn tà ma lực chú ý. Cái này phương pháp rất ngu ngốc, thật là man nhân có thể làm ra, mà trừ giận hô về sau, còn có một chút man nhân, triệt để nổi điên, nhìn chằm chằm hết thảy trước mắt, đều có công kích dục vọng. Thậm chí, tại những cái kia đám người điên cuồng bên trong, Lục Thần cũng thấy đến Vương Đình chi viện tới chiến sĩ. Đã có không ít chiến sĩ, cũng không chịu nổi loại áp lực này. Cái này khiến Lục Thần lòng có lo lắng, mà Tranh cũng đồng ý Lục Thần. Dạng này xác thực không được, nhưng người có thể tìm tới tà ma sao? Tạm thời không có biện pháp, bất quá, chúng ta có thể đem cái khác man nhân đều tụ tập cùng một chỗ. Dạng này phân tán ra đến, chúng ta không cách nào bảo hộ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.